Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2249, chương 2253, mệnh cách chi chiến. Hoàng Kiên hiểu, chân tay luống cuống Cố Yên Nhiên, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trong thanh âm hàm xúc lấy không che giấu được vẻ kích động. Là Hoàng Kiên hiểu cái kia Hoàng Mao tiểu tử đến. Cố Yên Nhiên vừa mới nói xong, tiếng long ngâm bỗng nhiên dừng lại. Cùng lúc đó, Hoàng Kiên hiểu theo trong không khí biến ảo mà ra. Phong thần tuấn lãng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Bao quát Diệp Thiên ở bên trong tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới. Lập chí muốn cao chạy xa bay. Độc lưu lạc giang hồ Hoàng Kiên hiểu. Lại hội ở thời điểm này. Đi mà quay lại. Mấy ngày ấy không thấy Hoàng Kiên hiểu, càng lộ ra khí khái hào hùng bừng bừng, hiệp khí trùng thiên, nhưng trên mặt nhưng như cũ treo ôn hòa làm cho người khác có loại như gió xuân ấm áp cảm giác nụ. Cười, Hoàng Kiên hiểu hướng về phía trong sảnh trung nữ, dần dần kêu một tiếng tẩu tử về sau, lúc này mới khí định thần nhàn hướng Diệp Thiên bên này chậm rãi đi tới. Diệp Thiên cau lại lông mày, tức giận hừ lạnh nói, ngươi không phải xông xáo giang hồ đi sao? Thế nào nhanh như vậy liền trở lại? Đối với Hoàng Kiên hiểu lúc trước rời đi, Diệp Thiên cho đến ngày nay, vẫn như cũ canh cánh trong lòng, mỹ nhân sư phụ phân phó hắn che chở Hoàng Kiên hiểu. Mà Hoàng Kiên hiểu lại tự mình rời đi, cái này khiến hắn rất tức giận, đại sư huynh. Ta lần này trở về là có tin tức trọng đại, phải nói cho ngươi. Đi vào Diệp Thiên trước mặt Hoàng Kiên hiểu, không nhìn thẳng Diệp Thiên oán trách, ngược lại tâm bình khí hòa mở miệng nói. Diệp Thiên hơi ngồi thẳng người, nửa tin nửa ngờ híp mắt đánh giá Hoàng Kiên hiểu, gật đầu nói, tốt, ngươi ngược lại là nói nghe một chút, để cho ta phán đoán một chút. Ngươi mang về tin tức nặng bao nhiêu lớn? Hoàng Kiên hiểu hít sâu một hơi, còn là một bộ khí định thần nhàn khoan thai bộ dáng. Nói khẽ, Nguyệt Chiếu Minh, người đã đi tới Giang Thành cảnh nội. Nghe đến Hoàng Kiên hiểu nói ra câu nói đầu tiên, Diệp Thiên nhất thời giật nảy mình đánh cái dùng mình. Lấy hắn kiến thức cùng lịch duyệt, đương nhiên biết Nguyệt Chiếu Minh là cái dạng gì tồn tại. Năm đó, hắn tại Nhật Bản cảnh nội xuyên đảo gia tộc dưỡng thương trong lúc đó. Còn cùng, Nguyệt Chiếu Minh, đánh qua quan hệ. Đối với cái này phân bố tại toàn bộ Đông Á địa khu thế lực ngầm. Diệp Thiên cũng không xa lạ gì. Một bên Nhan Như Tuyết, Bạch Ngưng Băng hai nữ, thì là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc không hiểu biểu lộ. Căn bản không biết, Nguyệt Chiếu Minh, ba chữ này. Ý vị như thế nào, mà Cố Yên Nhiên lại là tâm lý trầm xuống. Nàng từng là Long Hồn tổ chức thành viên, đối với toàn cầu phạm vi bên trong, phàm là kêu lên tên, thế giới dưới lòng đất thế lực khắp nơi đều có nhất định dài. Nguyệt Chiếu Minh khởi nguyên từ Nhật Bản bản thổ, có hơn 500 năm lịch sử, nhưng một mực co đầu rút cổ tại Nhật Bản cảnh nội. Không cách nào hướng ra phía ngoài mở rộng lan tràn. Thẳng đến trăm năm trước, toàn bộ thế giới rơi vào chiến loạn. Nguyệt Chiếu Minh, thế lực mới bắt đầu hướng phía ngoài kéo dài. Tại ngắn ngủi trong 3 năm, khắp toàn bộ Đông Á địa khu, tại về sau gần trăm năm thời gian bên trong, Đông Á địa khu đều có Nguyệt Chiếu Minh thành viên tung tích. Càng có Nguyệt Chiếu Minh thành lập bí ẩn đường khẩu, thì liền Hoa Hạ cảnh nội cũng không ngoại lệ. Những năm gần đây, Nguyệt Chiếu Minh đường khẩu một mực là Đông Á các quốc gia quan phương trọng quyền đả kích đối tượng. Thế mà những thứ này đường khẩu vô cùng bí ẩn, phàm là thêm vào đường khẩu người đều thâm thụ tinh thần võ sĩ đạo ảnh hưởng. Đối đường khẩu chi chủ trung tâm không hai, cho dù là nghiêm hình tra tấn, cũng vô pháp theo những người này trong miệng thu hoạch đến có giá trị manh mối. Tiếp tục nói, Diệp Thiên bất động thanh sắc hít một hơi, hướng về phía Hoàng Kiên Hiểu phất phất tay, hơi chút trầm ngâm về sau. Hoàng Kiên Hiểu đem Nguyệt Chiếu Minh đi vào Giang Thành mục đích. Tiểu Giả Mộ nỗ lực bốc lên mệnh cách chi chiến âm mưu, cùng Chu Trạch Giai cùng Tiểu Giả Mộ liên hợp sự kiện tương quan. Chi tiết không bỏ sót đem Diệp Thiên nói một lần, chỉnh một chút dùng 10 phút đồng hồ thời gian. Hoàng Kiên Hiểu mới đưa chính mình dò xét nghe đến mấy cái này tình báo. Từ đầu chí cuối nói ra, Hoàng Kiên Hiểu vừa mới nói xong, toàn bộ như vậy phòng khách lớn bên trong, thoáng chốc rơi vào giống như chết yên tĩnh không khí, ai cũng nói không ra lời. Chỉ có Hoàng Kiên Hiểu tiếp tục mở miệng nói, Đại sư huynh, Nhật Bản Tiểu Giả Mộ, khó đối phó a. Hoàng Kiên Hiểu thanh âm mang theo một vẻ lo âu, mà Diệp Thiên thì rơi vào trầm mặc. Sau khi nghe, nắm nắm quyền đầu, trầm giọng nói, Tiểu Giả Mộ cũng tốt, Nguyệt Chiếu Minh cũng được, đã bọn họ muốn làm cho ta vào chỗ chết, vậy ta thì tuyệt sẽ không đối thủ hạ bọn hắn lưu tình. Đại sư huynh, ta rất hiếu kỳ, ngươi làm sao lại cùng Nguyệt Chiếu Minh kết thù? Hoàng Kiên Hiểu trần chờ hướng Diệp Thiên hỏi ra đồng dạng khốn hoặc chung quanh trung nữ một vấn đề. Hoàng Kiên Hiểu vừa mới nói xong, trung nữ ánh mắt đều trong phút chốc đồng loạt rơi vào Diệp Thiên trên thân, nín thở ngưng thần chờ đợi Diệp Thiên đoạn dưới. Diệp Thiên nheo mắt lại, một lát sau, tại vạn trung chú mục bên trong, cười một tiếng, ta nếu nói, đây là Tiểu Giả Mộ tự biên tự diễn một cảnh phim, các ngươi có tin hay không? Nghe đến Diệp Thiên lời này, mọi người lúc này sửng sốt, hai mặt nhìn nhau đánh giá lẫn nhau. Ta tin tưởng ngươi. Thời khắc mấu chốt, Nhan Như Tuyết lần nữa không chút do dự mở miệng phát ra tiếng ủng hộ Diệp Thiên. Diệp Thiên hướng Nhan Như Tuyết ném đi một cái cảm kích ánh mắt, hơi chút trầm ngâm về sau, mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc, đem chính mình năm đó cùng Nguyệt Chiếu Minh sinh ra liên quan chuyện cũ nói với mọi người đi ra. Năm đó Diệp Thiên tại dưỡng thương sau khi đi khắp toàn bộ Nhật Bản cảnh nội, cái nào đó đêm khuya, ngẫu nhiên nhà đụng phải có cái Nhật Bản võ giả dẫn theo một đám thuộc hạ, chính đang đùa giỡn một cái bé gái mồ côi. Bé gái mồ côi cầu khẩn ánh mắt đáng thương, trong nháy mắt đánh bên trong Diệp Thiên tâm lý mềm mại nhất thần kinh. Sau đó, nhiệt huyết dâng lên, trượng nghĩa xuất thủ, đem Nhật Bản võ giả đả thương, cứu ra bé gái mồ côi. Sau đó, thông qua xuyên đảo Tam Lang phân tích, hắn mới biết được cái kia Nhật Bản võ giả lại là Nguyệt Chiếu Minh, Minh chủ lão Giả Mộ con trai. Trưởng đại Giả Mộ, cái kia thời điểm Diệp Thiên, tuy nhiên kinh lịch kinh tâm động phách thiên sơn chi chiến, nhưng vẫn như cũ phong mang tất lộ, cũng không có đem Nguyệt Chiếu Minh để ở trong mắt. Thẳng đến hắn cứu bé gái mồ côi ngày thứ ba chạng vạng tối, hắn lần nữa nhận được tin tức nói, đại Giả Mộ trở lại tổng bộ về sau, tuyên bố muốn đem đả thương hắn Hoa Hạ thanh niên chém thành muôn mảnh. Thế mà đại Giả Mộ lời nói mới vừa nói xong, trên cổ đầu người thì không cánh mà bay, chỉ còn lại có một cỗ thi thể không đầu thình thịch ngã xuống đất. Biết được đại Giả Mộ tin chết Nguyệt Chiếu Minh chủ lão Giả Mộ mang theo giúp một tay dưới, xem xét đại Giả Mộ tử vong thương thế lúc cũng khí phẫn điền ưng thề nói, bất luận nỗ lực đại giới cỡ nào, cũng phải đem giết hại hắn nhi tử hung thủ bắt tới. Ngũ mã phanh thây về sau, nghiền xương thành cho, lão Giả Mộ lời nói mới vừa nói xong, một cái đầu người cũng nhất thời bay lên trên lên, âm vang nổ tung, chỉ có một cỗ thi thể không đầu ngã nhào xuống đất. Căn cứ tại đại Giả Mộ cùng lão Giả Mộ tử vong hiện trường người miêu tả, khi bọn hắn nhìn thấy hai cha con đầu bay lên trên lên lúc, còn trông thấy một đạo quỷ dị như yêu quyến rũ, giống như thon dài thân hình ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Có người hoài nghi cái kia đạo thân hình tại chủ nhân cũng là đả thương đánh chết đại giã mộ cùng lão giã mộ hung thủ. Lấy Nguyệt Chiếu Minh thế lực, rất nhanh liền đem hung thủ khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân. Lúc đó Diệp Thiên trọng thương mới khỏi, không đợi đến hắn cùng Nguyệt Chiếu Minh giao phong, xuyên đảo Tam Lang thì nương tựa theo cường đại gia tộc lực lượng tạm thời lắng lại Nguyệt Chiếu Minh lửa giận, khiến cho Nguyệt Chiếu Minh không còn dám khó xử Diệp Thiên. Lại về sau, Diệp Thiên thương thế khỏi hẳn, rời đi Nhật Bản, đi xa châu Phi, rốt cuộc không có cùng Nguyệt Chiếu Minh thế lực phát sinh bất luận cái gì gặp nhau. Xuyên đảo Tam Lang tại ta rời đi Nhật Bản về sau, lấy giả chết thủ đoạn, giấu giếm qua tất cả người, thực hắn bản tôn, lại bí mật tiến vào Myanmar, là thật thi phá thiên kế hoạch, làm chuẩn bị. Diệp Thiên thâm trầm khàn giọng thanh âm vang lên lần nữa, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Xuyên đảo Tam Lang chết, khẳng định cũng giấu giếm được Nguyệt Chiếu Minh. Bắt đầu từ lúc đó, nói không chừng Nguyệt Chiếu Minh liền bắt đầu chuẩn bị báo thù kế hoạch. Chỉ là những năm gần đây, ta hành tung một mực lơ lửng không cố định, bọn họ thủy chung không có thể tìm tới ta tung tích. Bây giờ, ta tại Giang Thành định cư, bọn họ nếu là còn không cách nào tìm tới ta tung tích, vậy bọn hắn coi như thật là một đám ngu xuẩn. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Diệp Thiên trong thanh âm mang theo một tia nhấp nhô trào phúng. Hoàng Kiên Hiểu trong mắt lóe ra ôn nhuận như thủy quang mang, trầm ngâm nói, nói cách khác, giết chết đại giã mộ cùng lão giã mộ hung thủ có người khác, căn bản không phải đại sư huynh ngươi, mà là có người cố ý tại đại sư huynh đả thương đại giã mộ về sau, lần lượt giết chết đại giã mộ cùng lão giã mộ, từ đó gả cho tội giết người tên, thuận lý thành chương đội lên đại sư huynh trên đầu. Diệp Thiên gật đầu, lại lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Tê Thanh nói, cho đến ngày nay, ta y nguyên không biết đến tột cùng là ai muốn trăm phương ngàn kế giết chết đại giã mộ cùng lão giã mộ. Nhưng, có một chút ta lại có thể khẳng định, cái này người nhất định cùng ta có không đội trời chung cừu hận, là năm đó Thiên Sơn chi chiến bên trong, bốn đại chiến tướng cửa hậu nhân, tạo thành phục cừu giả liên minh một thành viên. Vẫn là ta con mẹ nó cừu nhân, ta căn bản là không có cách xác định. Hoàng Kiên Hiểu hơi hơi nhíu mày, mặt mũi tràn đầy cười khổ, trêu chọc nói, tiểu đệ ta còn ở trên núi thời điểm thì thường thường nghe mỹ nhân sư phụ nói, nàng nói đại sư huynh những năm này tại trong hồng trần giết vô số người, đắc tội vô số người, có vô số người muốn đại sư huynh mệnh. Mỹ nhân sư phụ nói lời này lúc ta còn có chút không tin, nhưng những ngày gần đây, đi theo đại sư huynh bên người chứng kiến hết thảy, để cho ta rốt cuộc biết, sư phụ lời nói tuyệt đối là chính xác, không có trộn lẫn một tia trình độ. Diệp Thiên lắc đầu, không quan trọng cười nói, giết người bất quá đầu chạm đất, phàm là chết tại ta trên tay người, đều là trừng phạt đúng tội, bị chết không oan. Cho dù oan uổng, vậy thì thế nào? Ta cả đời này sở tác sở vi, cần gì hướng những cái kia bọn chuột nhắt giải thích? Giết cũng liền giết, không có gì lớn không? Ai bảo bọn hắn thực lực không bằng ta, tài nghệ không bằng người đâu? Trên giang hồ lăn lộn, tùy tiện đều được làm tốt bị người giết chết chuẩn bị tâm lý. Hoàng Kiên Hiểu đối với Diệp Thiên lần này luận điệu tuy nhiên không phải rất đồng ý, nhưng ở loại trường hợp này bên trong cũng không có công nhiên phát biểu ngôn luận phản đối Diệp Thiên, chỉ là trầm mặc liên tục gật đầu. Vậy ngươi định làm như thế nào? Mặt sắc mặt ngưng trọng nhan như tuyết, nhìn không chuyển mắt nhìn qua Diệp Thiên, tràn đầy lo lắng nhẹ giọng hỏi. Đón đến, lời nói xoay chuyển, lấy thương lượng giọng điệu, lần nữa mở miệng nói. Đã đại giã mộ cùng lão giã mộ, đều không phải là ngươi giết. Ngươi có phải hay không cần phải cùng tiểu giã mộ giải thích một chút? Có lẽ liền có thể tiêu trừ một trận càn qua. Diệp Thiên quả quyết lắc đầu, uể oải đáp lại nói. Nếu như giải thích, có thể có tác dụng lời nói. Vậy còn muốn cái này quyền đầu có tác dụng gì? Chúng ta người tập võ, đầu nhập đại lượng tinh lực cùng thời gian, dùng đến đề thăng võ đạo thực lực, chẳng phải là đều thành vô dụng công? Nhan Như Tuyết sắc mặt trắng nhợt, bị Diệp Thiên lời này đập đến đúng là không phản bác được. Chỉ là hung hăng chừng liếc một chút Diệp Thiên. Diệp Thiên thì ý vị sâu xa cảm khái nói. Ta thậm chí hoài nghi, từ vừa mới bắt đầu, tiểu giã mộ liền biết giết chết phụ huynh hung thủ, đến tột cùng là ai? Nhưng vì có thể lên vị, trở thành Nguyệt Chiếu Minh chủ, hắn nhất định phải mở mắt nói lời bịa đặt giả bộ hồ đồ. Chỉ có đem ta diệt đi, hắn có thể danh chính ngôn thuận, thế chỗ lão giã mộ minh chủ chi vị, trở thành một đời mới minh chủ. Đệ đệ, ngươi cái suy đoán này, ta không biết có hay không đạo lý, nhưng ta biết, từ khi lão giã mộ sau khi chết, Nguyệt Chiếu Minh chủ chi vị vẫn trống không, tiểu giã mộ chỉ là trên danh nghĩa minh chủ, cũng không có bao nhiêu thực quyền. Một mực trầm mặc không nói Cố Yên Nhiên, mở miệng lần nữa phát ra tiếng, nghênh hợp với Diệp Thiên đề tài. Theo ta được biết, lão giã mộ vừa chết, Nguyệt Chiếu Minh, thực quyền, tất cả đều rơi vào 10 đại đường khẩu chi chủ trên tay. Tiểu giã mộ chỉ có minh chủ tên, lại không minh chủ quyền lực. Dựa theo Nguyệt Chiếu Minh quy củ, chỉ có làm tiểu giã mộ là cha huynh thành công báo thù, dẫn theo hung thủ đầu người đi bái tế phụ huynh vong linh về sau, 10 đại đường khẩu chi chủ mới có thể cầm trên tay quyền lực chuyển giao cho tiểu giã mộ. Cho nên tiểu giã mộ hội nghĩ hết tất cả biện pháp tru sát hung thủ. Cố Yên Nhiên một lời nói, làm cho mọi người càng vì Diệp Thiên tình cảnh cảm giác sâu sắc lo lắng. Ngược lại là thân là người trong cuộc Diệp Thiên, lại giống một người không có chuyện gì một dạng, như trước vẫn là một bộ bất cần đời thoải mái thần thái. Cũng không có đem tiểu giã mộ uy hiếp để ở trong lòng. Đại sư huynh, người nghĩ đến cái gì kế sách ứng đối sao? Thấp thỏm lo âu Hoàng Kiên Hiểu nhỏ giọng hỏi. Hắn luôn cảm thấy Diệp Thiên lấy bạo chế bạo, dùng vũ lực lắng lại bạo lực sách lược, chung quy không phải lên phía trên kế sách. Diệp Thiên không quan trọng cười dưới, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, không có gì lớn không? Tiểu giã mộ phải dùng ta người đầu đi bái tế cha hắn huynh, từ đó đạt tới hắn ngồi phía trên mục đích. Chỉ cần hắn dám đụng đến ta, ta trước hết lấy xuống hắn đầu người. Đến mức nói bốc lên mệnh cách chi chiến mưu kế, ta chỉ có thể nói hắn xem thường ta cùng Bán Duyên Quân, Thiên Diện hai người giao tình. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể bốc lên Chu Trạch Giai cái kia hồ đồ tiểu tử đối với ta cừu hận. Muốn bốc lên Bán Duyên Quân cùng Thiên Diện đối với ta cừu hận, tiểu giã mộ quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Hắn muốn đạt thành cái này một mắt, có lẽ có thể làm một chút mộng, có lẽ trong mộng liền có thể mộng tưởng thành thật. Diệp Thiên lời nói này, mọi người rất tán thành. Phàm là giải Bán Duyên Quân cùng Thiên Diện tính tình người đều biết, Bán Duyên Quân, Thiên Diện cùng Diệp Thiên có quá mạnh giao tình, đặc biệt là Thiên Diện, đối Diệp Thiên càng là ưa thích không rời, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy đem thân thể mình dâng hiến cho Diệp Thiên, muốn trở thành Diệp Thiên nữ nhân, lại làm sao có thể cùng Diệp Thiên trở mặt thành thù. Còn có cái kia đương đại đệ nhất kỳ hoa Bán Duyên Quân, cùng Diệp Thiên cùng chung chí hướng, căn bản không có khả năng đối địch với Diệp Thiên. Thế nhưng là, Chu Trạch Giai cuối cùng vẫn là bị Tiểu Giã Mộ mê hoặc a. Hoàng Kiên hiểu ý vị sâu xa cảm khái nói: "Ta theo Chu Trạch Giai sư tôn, Lý Bất Nhị đạo trưởng chỗ đó hiểu được, Chu Trạch Giai đã cùng Tiểu Giã Mộ kết minh, thành lợi ích thể cộng đồng, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, huống chi, Chu Trạch Giai người mang phá quân mệnh cách, có thể dẫn động phá quân tinh, tinh thần chi lực. Thực lực không tầm thường, đơn thuần thực lực lời nói, lấy đại sư huynh tu vi, có thể trong nháy mắt miểu sát 100 cái Chu Trạch Giai. Nhưng, hai người mệnh cách, từ nơi sâu xa đã sớm đã định trước kiềm chế lẫn nhau. Lẫn nhau tàn sát, lại không cách nào đem đối phương diệt đi cục diện. Tiểu Giã Mộ đầu tiên lựa chọn cùng Tiểu Giã Mộ kết minh. Chỉ sợ cũng chính bởi vì nhìn chúng Chu Trạch Giai mệnh cách bên trong cái này một đặc thù. Liên, quan tới mệnh cách chi chiến, trừ Diệp Thiên cùng Hoàng Kiên Hiểu hai người bên ngoài, trong sảnh bọn người người, tất cả đều là lần đầu tiên nghe nói. Tuy nhiên đầy bụng hồ nghi, nhưng người nào cũng không có mở miệng hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Diệp Thiên trầm ngâm một lát sau, thoải mái không bị trói buộc dương dương lông mày, bỏ đi Hoàng Kiên Hiểu lo lắng, từ nơi sâu xa đã định trước cục diện, tuy nhiên dù ai cũng không cách nào cải biến, nhưng đừng quên từ trước đến nay ẩn cư thế ngoại tu luyện Lý Bất Nhị. Tiến vào hồng trần dự tính ban đầu, hắn lần này rời đi Côn Ngô Sơn, mục đích chính là vì ngăn cản mệnh cách chi chiến bạo phát. Lấy hắn thần thông, muốn chặt đứt yêu tinh cùng phá quân tinh ở giữa liên hệ, cũng không phải là việc khó gì, quan trọng ở chỗ hắn có nguyện ý không làm như thế. Mà lại, Chu Trạch Giai đối với ta cừu hận, hoàn toàn đến từ hắn cho tới nay đều nhận định ta chính là giết chết hắn song thân cừu nhân. Vì để hắn kiên định đối với ta cừu hận, Long Vương thậm chí giả tạo một phần văn hay chữ đẹp chứng cứ, nói chắc như đinh đóng cột chứng minh là ta giết hắn phụ mẫu song thân. Muốn tan giải Chu Trạch Giai đối với ta cừu hận, chỉ cần vạch trần Long Vương âm mưu, thì cơ bản có thể kết thúc hắn cùng ta ở giữa mệnh cách chi chiến. Mọi người tất cả giật mình, chẳng ai ngờ rằng Diệp Thiên cùng Chu Trạch Giai ở giữa cừu hận, vậy mà cùng Long Vương có quan hệ. Cái này khiến mọi người không khỏi hai mắt tỏa sáng. Đại sư huynh, ta cái này đi tìm Long Vương, để hắn khai ra hắn âm mưu, lắng lại trận này vô vị phân tranh. Nhiệt huyết sục sôi Hoàng Kiên Hiểu nhìn đến một tia hy vọng, không chút do dự lớn tiếng mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, Hoàng Kiên Hiểu quay người liền muốn ra bên ngoài chạy, không ngờ lại bị Diệp Thiên đưa tay ngăn lại. Diệp Thiên hời hợt nói: "Đừng có gấp, là Chu Trạch Giai muốn giết ta, cũng không phải là ta muốn giết hắn. Chu Trạch Giai là Lý Bất Nhị truyền nhân, lòng dạ thiên hạ, mang trong lòng nhân nghĩa Lý Bất Nhị, tuyệt sẽ không tùy ý hắn truyền nhân bị người lợi dụng, đần độn u mê cùng ta kết thù kết oán. Chúng ta thì yên lặng nhìn biến đi." Lý Bất Nhị khẳng định sẽ ra mặt vạch trần Long Vương quỷ kế. Hoàng Kiên Hiểu cuống cuồng đến, giống như trên lò lửa con kiến giống như, đoàn đoàn loạn chuyển, tâm thần bất định bất an truy vấn. Thế nhưng là, Lý Bất Nhị đi vào Giang Thành, đã có một đoạn thời gian, hắn như muốn ra mặt ngăn cản, cũng sớm nên xuất thủ, mà sự thật lại là, cho tới hôm nay, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tĩnh gì. Cùng đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, chẳng bằng chúng ta chủ động xuất thủ, bắt được Long Vương. Lần này, Hoàng Kiên Hiểu lời nói còn chưa nói xong, liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Diệp Thiên lý do để hắn lúc này bỏ đi cái này không thực tế ý nghĩ: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,